kết hôn với người chồng điên. Chương 131, yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, cháu khách sáo quá, dì Lưu vui vẻ nhận lấy. Chắc chắn là mua ở cửa hàng ở đầu phố phải không? Những cái này phải 5-6 hào một cái chứ. Lần sau, đừng mua ở đó nữa. Trong chợ đen có những món như quả hồ đào, bánh quy rẻ hơn nhiều. Dù rẻ hơn cháu cũng không dám đến đâu. Ứng Ngư Tư cố tình nhấn mạnh chữ không dám, mua hàng cũng chẳng sao, bị bắt thì cúi đầu bị mắng vài câu là được thả. Dì Lưu lấy ra cái chảo sắt và dao nhà bếp mua được từ chợ đen. Nghe nói đây là hàng thanh lý từ nhà máy, giá rẻ gần một nửa so với cửa hàng tổng hợp. Ứng Ngư Tư cầm chảo lên, thấy nó khá nặng, dao cũng vậy, dùng để chặt thịt chắc chắn là tốt. Nhà cháu vừa thiếu một cái dao tốt, dì mua ở chợ đen nào vậy? Cháu cũng muốn đi xem. Không biết còn không, cháu tự đi xem thử. Dì Lưu nói rõ tên phố, nhưng đừng nói với người ngoài nhé. Ứng Tư Tư hàm bảo, đương nhiên rồi, cô ở lại với dì Lưu một lúc rồi lấy cớ về nhà để đi. Đạp xe đến hướng chợ đen mà dì Lưu nói, vừa ra khỏi phố, gặp Lý Ngọc Vi. Cô ta vẫy tay chào với những túi đồ to nhỏ. Khi Ứng Tư Tư dừng xe, Lý Ngọc Vi nói, chị, em có việc muốn hỏi chị. Lý Ngọc Vi từ khi rời khỏi khách sạn với Phùng Song Hỷ cứ mất ngủ mãi. Cảm thấy vấn đề nằm ở Ứng Tư Tư. Mấy ngày qua cô ấy muốn tìm Ứng Tư Tư để xác nhận, nhưng vì không có giấy phép ra vào, không thể vào khu nhà tập thể, rất lo lắng. Ứng Ngư Tư cảm thấy lạ, mặt trời lên từ hướng tây sao? Hỏi tôi, nói đi, tôi luôn sẵn sàng trả lời. Nhưng với cô ta, có thể sẽ bịa ra một chút. Lý Ngọc Vi ấp úng, chỉ là, nếu chị kết hôn với Phùng Song Hỷ, chị sẽ làm vợ như thế nào? Ứng Tư Tư ngạc nhiên, tại sao tôi phải kết hôn với anh ta? Vợ, anh ta thì có gì tốt? Nếu em chọn Tần Yến Từ và bố sắp xếp cho chị kết hôn với Phùng Song Hỷ, chị sẽ làm thế nào? Ứng Tư Tư nhíu mày, nếu ông ta sắp xếp thì tôi phải nghe sao? Cô thực sự không muốn kết hôn với Phùng Song Hỷ, đánh hắn ta mấy lần cũng không đủ. Đồ lưu manh, nghĩ đến đây, cô cười, cô có phải đang thử thách tôi không? Yên tâm đi, Phùng Song Hỷ là người của cô. Tôi tuyệt đối không thèm nhìn thêm một lần. Hơn nữa tôi đã kết hôn với Tần Yến Từ. Trong mắt và lòng tôi chỉ có anh ấy thôi. Cô cũng đừng cảm ơn tôi vì đã để anh ấy cho tôi. Cô nên cảm thấy may mắn vì không chọn anh ấy. Dù sao cô cũng hay làm anh ấy tức giận. Kết hôn với anh ấy chắc chắn là ngày nào cũng bị đánh. Lý Ngọc Vi, Ứng Tư không muốn lằng nhằng thêm với Lý Ngọc Vi. Nói xong thì leo lên xe đạp đi về phía chợ đen. Trong chợ, người mua không nhiều, người bán thì khá đông. Chiếu cói, rổ giá, quả hồ đào khô, v.v. đầy ắp. Có cả các quầy hải sản nhỏ. Cô chọn con cá cơm trong chậu của người bán cá. Chào anh, con cá này giá bao nhiêu một cân? Một đồng, ở chợ rau là một đồng 5-6 hào. Cô gái, mua 2 cân nhé. Ứng Ngư Tư thấy giá cả hợp lý. 3 cân đi, Tần Yến Từ thích ăn cá. Một con cá lớn có thể làm một bữa. Ít cá không đủ. Được rồi, người bán cá cân xong, cho vào một túi vải cũ rồi đưa cho Ứng Tư Tư. Cô gái, nhận đi. Ứng Ngư Tư lấy ra một tờ 10 đồng. Người bán cá ngượng ngùng, không có tiền lẻ. Cô có tiền lẻ không? Có, nhưng tôi chỉ có 2 đồng. Không đủ, vậy cô chọn thêm món khác đi. Cá chép 7 hào, cá hoa 5 hào, tổng cộng 5 đồng. Tôi có thể trả lại tiền lẻ. Ứng Tư Tư gật đầu. Được rồi, cá hoa quá lớn, chọn cá chép đi. Được rồi, cô quả là người tốt. Cách chương.